Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, cừu nhân gặp mặt. Đến Green Gate City hoàn toàn xuống dốc, còn có thời gian 5-6 năm, cái này 5-6 năm nước bùn chi hồ có thể phát triển đến như thế nào độc tính. Có thể hay không bồi dưỡng ra mình chỗ thiết tưởng mắc liền nhìn tạo hóa của mình. Nhưng là Green Gate City xuống dốc về sau, cái này lão thành khu liền sẽ trở thành quỷ thành. Đến lúc đó mình cũng có thể tới an tâm bồi dưỡng sàng chọn mắc. Bởi vì ngày mai cùng Lorelai còn có ước định, Ken trong đêm liền hướng Celadon City đi. Cũng may còn có cuối cùng một xe tuyến, không phải lại phải cưỡi Golurk. Đến Celadon City thời điểm đã là trong đêm 10 giờ rồi. Vừa mới xuống xe, cũng cảm giác được một mùi thơm xông vào mũi. Không hổ là lấy nước hoa nghe tiếng Celadon City. Cùng Green Gate City đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Lân cận tìm một cái quán trọ ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Ken liền hướng Celadon đạo quán phương hướng đi. Ken đến thời điểm, Lorelai cũng đúng lúc xuất hiện tại Celadon đạo quán trước cửa. Nhìn thấy Ken tới, Lorelai tiến lên đón, nói ra, không nghĩ tới ngươi chuẩn như vậy lúc. Còn tốt, tối hôm qua ta liền đã đến Celadon City. Ngươi vừa vặn giống từ Celadon đạo quán đi ra à? Ken hỏi, đúng vậy à, ta hôm qua liền khiêu chiến Celadon đạo quán. Hiện tại đã thu hoạch được cầu vồng huy chương. Lorelai đem thất thải cầu vồng huy chương đưa cho. Ken nhìn, thật sự là chúc mừng ngươi. Bây giờ chuẩn bị đi nơi nào đối chiến đâu? Ken hỏi, nếu không phải Lorelai, đối tại bình thường chiến đấu mình căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mình đi vào Kanto còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đi Viridian City tìm Giovanni tự nhiên là trọng yếu nhất. Trên đường đi qua Saffron City, khẳng định là muốn đi gặp một lần Sabrina. Kanto Johto địa khu biết sẽ siêu năng lực cũng liền Sabrina một người. Mình siêu năng lực là cái gì tiêu chuẩn tự nhiên muốn để cái này người chuyên gia nhìn xem. Celadon City phía trước có một chỗ dãy núi, nơi đó có đầy đủ không gian cung cấp chúng ta đối chiến. Chúng ta ngày mai đi qua đi. Ta còn muốn ở chỗ này tìm kiếm mấy khoản nước hoa. Celadon đạo quán huấn luyện ra Lý Gia cực lực giữ lại ta. Ta chuẩn bị đi một chuyến nàng nước hoa cửa hàng. Lorelai nói ra, như thế cũng tốt, đạt được Ken đồng ý. Lorelai liền một mình rời đi. Celadon City đạo quán huấn luyện ra ở chỗ này kinh doanh nước hoa cửa hàng cũng là bọn hắn tổ. Chuyên sản nghiệp. Erika làm đạo quán huấn luyện ra xác thực có rất mạnh thực lực. Nhưng là đem qua nhiều thời giờ dùng cho trầm mê nước hoa không khỏi có chút mê muội mất cả ý chí. Thực lực tự nhiên cũng sẽ ở về sau giảm bớt đi nhiều. Không thể không đem đạo quán huấn luyện ra vị trí tặng cho kỳ muội muội Ailiza. Ken tại Celadon City bốn phía dạo chơi, lãnh hội lấy Kanto địa khu phong thổ. Cái thành phố này xác thực khiến cho người tâm thần thanh thản. Với lại khắp nơi có thể thấy được đều là các loại mỹ nữ. Rất là đẹp mắt, đang chuẩn bị tìm nhà khách đem đêm nay dung thân chỗ tìm tới. Sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai cùng Lorelai tốt có một trận chiến. Trùng hợp đi ngang qua Erika nước hoa cửa hàng. Tự nhiên là toàn bộ Celadon City lớn nhất, chủng loại nhiều nhất nước hoa cửa hàng. Bất quá Ken cũng không có chỗ ngừng chân. Chỗ như vậy mình dạng này đại nam sinh xác thực không tiện đi vào. Ken đi về phía trước, chỉ gặp một cái trên dưới 20 tuổi thanh niên không có chút nào kiêng kỵ đi vào nước hoa trong. Tiệm, thanh niên này luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Mặc dù dáng dấp như thế mi thanh mục tú môi hồng răng trắng thanh niên cũng không phải số ít. Bất quá loại này thực chất bên trong phong tao kinh cũng không phải bình thường người có thể biểu. Hiện ra, nhất là cái kia che nắng hoa phiến càng rõ ràng hơn. mình đã có thể xác định người này là ai. Kengo, nguyên Johto tứ thiên vương Aoi Maiko đệ tử. Thực lực, tại thiên vương đệ tử bên trong tùy thời cực kém. Bất quá ngược lại là học xong sư phụ hắn cái kia cổ nữ nhân khí. Người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Aoi Maiko cũng tại phụ cận? Ken không khỏi sinh nghi. Nếu như Aoi Maiko ở đây, mình tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu như chỉ là gia hỏa này, mình nhưng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Năm đó gia hại mối thù mình muốn từng bước thanh toán. Hiện tại Ken cũng không tiện tiến vào trong tiệm. Chủ yếu vẫn là lo lắng Kengo sẽ nhận ra mình. Đến lúc đó dẫn xuất Aoi Maiko. Đối với mình thế nhưng là thật to bất lợi. Ken ngồi tại ngoài tiệm trên ghế dài. Bởi vì pha lê là trong suốt có thể rất rõ ràng xem gặp bên trong. Chỉ gặp Kengo ở bên trong đông chọn tây tuyển. Đối nước hoa ngược lại là rất lành nghề dáng vẻ. Không khỏi khiêu khích rất nhiều người chỉ trích. Bất quá Kengo căn bản là không để trong lòng. Nghe các loại nước hoa rất hưởng thụ bộ dáng. Nhìn xem làm cho người buồn nôn. Hoàn toàn không có dương cương chi khí. Chọn lựa mấy loại nước hoa. Kengo giao trả tiền liền rời đi. Như thế có chút vượt quá Ken dự kiến. Gia hỏa này thế mà thành thật như vậy một điểm không có sinh sự. Ngẫm lại cũng thế. Hiện tại Kengo cùng Aoi Maiko chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mặc dù mình hiện tại còn không xác định Aoi Maiko phải chăng đã gia nhập đội Rocket. Nhưng là khẳng định đã sớm có ý nghĩ như vậy, thậm chí đã nhận đội Rocket mời. Không phải đường đường Johto Thiên Vương há lại lý do thoái thác liền từ. Kengo rời đi Erika nước hoa cửa hàng. Ken theo sát phía sau. Mình có siêu năng lực có thể dẫn đầu bắt động tác của hắn. Trong đám người căn bản sẽ không bị nó phát hiện. Hiện tại chỉ chờ tới lúc trốn không người mình liền có thể xuất thủ. Đi qua khu náo nhiệt, người ở càng phát ra thưa thớt. Hiện tại cũng rất dễ dàng bị Kengo phát hiện. Bất quá bây giờ không có đám người che lấp. Coi như bị hắn phát hiện cũng không quan trọng. Lượng hắn cũng trốn không ra chính mình truy kích phạm vi. Một mực qua nội thành, đi tới đường nhỏ nông thôn bên trên. Chỉ còn lại có rộn rộn ràng ràng mấy cái người đi đường. Kengo rốt cục phát hiện có người theo dõi hắn. Bất quá gia hỏa này dù sao cũng là thiên vương đệ tử. Người còn không để vào mắt, vẫn như cũ nghênh ngang đi lên phía trước. Cuối đường chính là Celadon City bắc ngoại ô rừng rậm. Sớm đã không còn người ở. Kengo đột nhiên quay người. Quơ ơ cây quạt. Hiển thị rõ mị thái. Nói ra. Tiểu đệ đệ. Đi theo ta làm gì a? Chẳng lẽ muốn cùng ca ca chui rừng cây nhỏ? Ha ha. Ken cười lạnh một tiếng. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua. Nói. Aoi Maiko ở nơi nào? Nghe được Aoi Maiko bốn chữ này, Kengo thần sắc không khỏi nghiêm túc lên. Hợp ập trong tay cây quạt, ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra Aoi Maiko ở đâu tha cho ngươi một mạng. Ken lạnh lùng nói, tha cho hắn là không thể nào. Như thế nào gia hỏa này cùng Aoi Maiko còn có liên hệ? Mình chẳng phải là đào hố cho mình chôn? Cái ánh mắt này, ngươi là Prise cái kia đồ đệ? Không đúng, ngươi không là chết sao? Kengo sắc mặt hiển thị rõ vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, xe đầu tim làm sao có thể thất thủ đâu? Ken hừ một tiếng, năm đó quả nhiên là các ngươi hại ta. Tham dự người đều có cái nào? Kuroka Ryusuke, Hattori Hanzo, Aoi Maiko còn có ngươi. Karen cùng Aya có hay không tham dự? Hiện tại Kengo đã xác định là Ken, mặc dù Ken thực lực tại 5 năm trước liền đã mạnh hơn hắn. Nhưng là 5 năm này thực lực của mình tiến rất xa mà Ken bị xe đầu tim ăn bữa hôm lo bữa mai làm. Sao có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Trước sau tưởng tượng, Kengo căn bản cũng không còn e ngại Ken. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?